với các bạn. Cuốn sách Những đứa trẻ không có ô, tác giả Hỷ Dương Tự, Nguyệt Lạc Dịch. Những đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước. Chương 8. Ánh mặt trời hôm qua không hòng được đồ hôm nay. Đừng lưu luyến quá khứ, đừng e sợ tương lai, hãy nắm bắt hiện tại. Cuộc đời con người chỉ có đúng 3 ngày, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua đã qua rồi, ngày mai thì chưa tới, còn hôm nay vẫn đang diễn ra, là thứ duy nhất ta có thể nắm chắc trong tay. Chúng ta không thể vãn hồi chuyện mình từng làm sai trong quá khứ, cũng chẳng thể nhìn trộm những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Điều duy nhất mà ta có thể làm chính là không lưu luyến quá khứ, không e sợ tương lai, không buông bỏ hiện tại. Bất luận quá khứ, hiện tại hay tương lai ra sao, chúng ta chỉ cần làm tốt những chuyện mình nên làm, sống cho hiện tại và tiếp tục kiên trì với lý tưởng. 1. Thái độ quyết định cuộc sống của bạn. Sự khác biệt giữa con người với nhau thật ra không lớn, chủ yếu ở tâm thái mà thôi. Hoặc là bạn khống chế cuộc đời, hoặc cuộc đời sẽ kiểm soát bạn. Tâm thái của bạn chính là thứ quyết định ai sẽ là kẻ lèo lái, ai sẽ là thứ bị dắt mũi. Cuộc sống được tạo thành từ những niềm vui nỗi buồn, từ hợp và tan. Chúng ta không thể kiểm soát những điều mình sẽ gặp trong đời, nhưng lại có thể kiểm soát được tâm thái của bản thân. Tâm thái khống chế hành động và tư tưởng, đồng thời cũng quyết định tầm nhìn, thành tựu và vận mệnh của mỗi chúng ta. Tháng 12 năm 1997, giới truyền thông nước Anh đã đăng một tấm ảnh chụp chung của thân vương Charles và một người vô gia cư. Đây là một cuộc gặp gỡ vô cùng thú vị. Người mà thân vương Charles vô tình gặp trong khu ổ chuột ở London giữa mùa đông lạnh giá ấy chính là Crook, một người bạn cũ của ông tại trường đại học dành cho giới quý tộc. Nhưng vì sao bạn của thân vương nước Anh lại rơi vào cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ nơi đây? Không ai ngờ rằng một chàng trai từng được thượng đế ban cho hai chiếc chìa khóa vàng là bằng cấp và gia thế như Crook lại bắt đầu nghiện ngập rượu chè sau hai cuộc hôn nhân thất bại, để rồi cuối cùng trở thành một kẻ lang thang như thếm. Chúng ta không thể không đặt ra câu hỏi, điều đã đánh bại Crook là hai cuộc hôn nhân thất bại hay chính là tâm thái của ông? Thực ra, kể từ lúc từ bỏ thái độ sống tích cực thì Crook đã thua cuộc cả đời rồi. Ông chính là minh chứng cho câu nói, nội tâm khổ ải, cuộc đời khổ sở, tâm thái quyết định vận mệnh. Dale Carnegie cho rằng cuộc đời mỗi người sẽ gặp phải một vài chuyện không như ý. Nhưng có lẽ những chuyện đó không có tình thế xấu nhất, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cách chúng ta cư xử như thế nào. Thế giới xung quanh chúng ta luôn tồn tại những mặt tối tăm u ám. Khi mặt trời chiếu xuống thế gian, luôn có những nơi không nhận được ánh sáng ấm áp. Nếu chúng ta chỉ chăm chăm nghĩ về những khía cạnh tăm tối mà ôm lòng oán hận cả thế giới, vậy thì bóng đen ấy sẽ ám ảnh chúng ta mãi mãi. Vận mệnh luôn công bằng với tất cả mọi người, chẳng một ai trên thế gian có thể thuận buồm xuôi gió cả đời. Sau biết bao gian nan thử thách, có người gục ngã hoàn toàn, cũng có người kiên định đứng lên, đó chính là điểm khác biệt giữa thất bại và thành công. Gia đình nọ có hai người anh con trai tầm tuổi nhau, người anh là luật sư đồng hành, trong khi người em lại là tội phạm đang bị giam giữ trong trại. Một hôm, có phóng viên đến phỏng vấn người anh bí quyết để trở thành một luật sư tài giỏi. Người anh trả lời, nhà tôi ở một khu ổ chuột nghèo khó, cha tôi vừa ham cờ bạc lại mê rượu chè, không có công việc làm ăn tử tế. Mẹ tôi tâm thần bất ổn, em trai vẫn còn nhỏ, tôi có thể không cố gắng được sao? Ngày hôm sau, phóng viên lại đến phỏng vấn người em đang trong trại giam, hỏi câu ta nguyên nhân vì sao lại xa chân lỡ bước vào con đường tù tội. Người em đáp, nhà tôi ở trong một khu ổ chuột nghèo khó, cha tôi ham mê cờ bạc, mê rượu chè, không có công ăn việc làm tử tế, mẹ tôi thì tâm thần bất ổn, không ai lo lắng quan tâm đến tôi không đủ cơm ăn áo mặc, nếu không trộm cắp, liệu còn có thể làm gì đây? Đối mặt với cùng một hoàn cảnh, nhưng thái độ của hai anh em lại hoàn toàn khác nhau. Qua đó có thể thấy rằng, thứ ảnh hưởng đến vận mệnh của chúng ta không phải là hoàn cảnh sống, vóc dáng hay xuất thân, mà chính là thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Nếu một người không có hứng thú với cuộc sống, lúc nào cũng thất thần như mất hồn, tự tạo dựng một khoảng trời riêng an nhàn, rồi khư khư ở trong đó trách cứ chính mình hoặc than trời oán đất, thì lòng tự tin của người đó sẽ nhanh chóng suy giảm, cuộc đời càng ngày càng thất bại. Hãy nhớ, chúng ta đối mặt với cuộc sống như thế nào, nắm chắc vận mệnh ra sao đều do chính chúng ta quyết định. Chỉ cần bạn tình nguyện, bạn luôn có thể tạo ra cho mình một tâm thái tốt đẹp. 2. Cuộc sống không có đường quay trở lại. Có một số người cho rằng cuộc sống này không bằng xưa, họ sống ở hiện tại nhưng mọi niềm hứng thú đều dành cho quá khứ. Mỗi cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói đều vô cùng khác biệt. Tâm lý hoài niệm chuyện xưa này của họ tự hồ không chỉ đơn giản là hoài niệm mà thôi. Nhìn chung, tâm lý hoài niệm chuyện xưa rõ ràng có cả nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Xét theo góc độ khách quan, vì xã hội không ngừng thay đổi và cải cách, một vài nhóm người sẽ gặp phải sang chấn ở một mức độ nhất định từ các vấn đề như địa vị xã hội, lợi ích kinh tế, nên họ chỉ còn cách thông qua những hoài niệm về quá khứ để tiếc nuối cho hiện tại. Theo sự chuyển biến của nền văn minh hiện đại, hoàn cảnh sống vốn có của con người cũng dần mất đi. Tại thành phố lớn, con người nói lời tạm biệt với dạng kiến trúc tứ hợp viện, nhưng còn hẻm nhỏ sâu hút để nhét mình vào những tòa chung cư bê tông cốt thép cao vời vợi. Ở nông thôn, những thửa ruộng mênh mông và tươi đẹp trong thơ ca dần bị cắt xẻ bởi vô vàn dự án đường quốc lộ, đường sắt, các khu công nghiệp gây ô nhiễm đất trồng. TV kéo con người lại gần nhau hơn, rồi cũng chính nó trở thành vật cản ngăn cách sự gần gũi trong tâm hồn con người. Tất cả những điều này đã khiến một số người cảm thấy bất ổn và nơm nớp e sợ. Còn nhìn từ góc độ chủ quan, hoài niệm những gì đã qua thực chất là đang trốn tránh hiện tại. Hoài niệm giúp chúng ta vùi lấp và lãng quên những đau khổ cùng áp lực, nhưng đồng thời cũng cường điệu hóa và tô đậm những điều tốt đẹp mà chúng ta từng có trong quá khứ. Hoài niệm bắt nguồn từ những mất mát cá nhân, mất mát khiến chúng ta quay đầu hồi tưởng, tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc của những ngày xưa cũ. Người hoài niệm quá khứ đặc biệt quyến luyến với những người và những chuyện đã qua. Họ giữ gìn cẩn thận những bức ảnh cũ, những bộ quần áo từng mặc, sách vở báo chí ngày trước. Họ đặt những cái tên của thời đại trước cho con cái, vô cùng hào hứng với những buổi họp đồng hương hay họp lớp. Cũng có người lưu luyến trải nghiệm và thành tích trước kia đến mức gìn giữ từng tấm bằng khen, giấy chứng nhận, huân chương và phần thưởng nguyên vẹn. Thường xuyên nhớ lại những tháng năm huy hoàng trong quá khứ. Sau những điều tươi đẹp đó lại đang dần tan biến, bởi vậy họ sẽ thường xuyên cảm thấy mất mát. Thời gian là một cây cầu mong manh yếu ớt, sau khi chúng ta bước qua từng nhịp, những đoạn cầu ta đi qua liền trở thành quá khứ. Quá khứ đã qua đi không còn thuộc về chúng ta nữa, chúng ta không còn đường quay lại quá khứ, không cách nào thu hồi những lời từng nói ra, càng không thể xóa bỏ những điều mình đã từng làm. Những gì ta từng sở hữu không hề bị người khác cướp đi mà đã bị phong kín lại, hóa thành bụi trần lịch sử. Thế nhưng chúng ta vẫn còn ngày hôm nay, hoàn toàn có thể sáng tạo nên hiện tại. Trước lúc hiện tại cũng trở thành lịch sử, chúng ta hoàn toàn có thể gửi gắm vào đó những ý nghĩa sâu sắc. Thay vì nhớ về quá khứ, chỉ bằng hãy phấn đấu cho hiện tại. Bởi mũi tên đã rời cung vĩnh viễn chẳng thể nào quay trở lại. Chúng ta không nên than thở nuối tiếc những tháng năm đã trôi đi. Bởi nếu khóc vì bỏ lỡ ánh mặt trời, vậy bạn cũng sẽ phụt mất cả những vì sao. Vào một buổi chiều nóng bức, trong một nhà hàng Trung Quốc ở New York, Osron Colin đang chờ bạn mình. Anh cảm thấy tinh thần vô cùng uể oải và sa sút. Mặc dù anh đang chờ người bạn mà mình vô cùng quý trọng, nhưng anh vẫn không hề thấy vui vẻ bởi vì một vài vấn đề nào đó trong công việc. Bạn anh cuối cùng cũng tới, đó là một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Phòng khám của người bạn này ở gần đây. Colin biết bạn mình đã tư vấn xong cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày rồi. Sao vậy bạn thân mến? Vị bác sĩ nọ vào thẳng vấn đề. Chuyện gì khiến cậu khó chịu thế? Bao lâu nay Collie không còn cảm thấy bất ngờ trước bản lĩnh nhìn thấu tâm sự của các bác sĩ tâm lý, nên đã thẳng thắn bày tỏ nỗi phiền muộn của mình. Vị bác sĩ kia nghe xong liền bảo, qua phòng khám cho tôi đi, tôi muốn thử phản ứng của cậu xem sao. Sau khi tới phòng khám, vị bác sĩ họ lấy một cuốn băng trong một chiếc hộp giấy cứng ra, bỏ vào máy ghi âm. Trong cuốn băng này tổng cộng có lời nói của ba người. Tôi muốn cậu chú ý đến những lời họ nói, xem cậu có thể lựa ra nhân tố chung đã khống chế ba trường hợp này hay không. Chỉ gói gọn trong vài chữ mà thôi. Nói xong, anh mỉm cười. Lúc Curly nghe băng ghi âm, giọng của ba người trong băng đều tỏ rõ đặc điểm không hề hài lòng với cuộc sống. Người đàn ông đầu tiên có lẽ đã gặp phải thất bại gì đó trong việc làm ăn. Đến đoạn ghi âm của người phụ nữ thứ hai, cô ấy kể rằng vì trách nhiệm chăm sóc người mẹ quá bụa nên đã nhiều lần bỏ qua cơ hội kết hôn, hiện vẫn còn độc thân. Người thứ ba là một người mẹ, chuyện đứa con trai mười mấy tuổi xung đột với cảnh sát đã khiến cô luôn tự trách cứ bản thân. Trong đoạn ghi âm của cả ba người, cô Lý có thể đếm được họ đã nhắc tới cụm từ nếu thì tận 6 lần. Chắc hẳn cậu ngạc nhiên lắm nhỉ, vì bác sĩ nói, nhưng cậu biết không, hằng ngày tôi đều ngồi trên chiếc ghế này nghe rất nhiều người mở đầu câu chuyện của mình bằng những lời như thế. Họ luôn nói không ngừng cho đến khi tôi yêu cầu họ dừng lại. Đôi khi tôi cũng cho họ nghe những đoạn băng ghi âm như vừa cho cậu nghe, đồng thời nói với họ, nếu anh hay chị không nhắc đến từ nếu, có lẽ chúng ta đã giải quyết xong vấn đề này rồi. Vị bác sĩ nọ duỗi chân, cụm từ nếu thì này hoàn toàn không thể thay đổi được sự thật. Chúng chỉ khiến chúng ta lùi bước theo lối sai lầm, chứ không phải tiến lên phía trước. Việc đó hoàn toàn vô bổ và lãng phí thời gian. Hơn nữa, nếu cậu cứ quen miệng sử dụng những từ này, chúng hoàn toàn có thể trở thành chướng ngại trên con đường đến với thành công của cậu, trở thành cây cớ để cậu tiếp tục từ bỏ nỗ lực. Bây giờ chúng ta hãy nói về ví dụ của cậu đi. Tại sao dự án của cậu lại không thành công? Vì cậu đã phạm sai lầm. Chuyện đó cũng chẳng hề gì, con người đều có lúc phạm phải sai lầm. Sai lầm có thể giúp chúng ta rút ra bài học bổ ích. Nhưng khi cậu nói với tôi rằng cậu đã phạm sai nên vô cùng hối hận và cực kỳ nuối tiếc, thực chất cậu chẳng hề học được điều gì từ sai lầm đó hết. Sao cậu lại khẳng định như thế? Vị bác sĩ tiếp lời, bởi vì cậu không thoát được những điều đã qua, cậu không hề nhắc đến gì đến tương lai hết. Nhưng xét theo khía cạnh nào đó, cậu đã rất thành thực nên trong lòng cảm thấy rất vui vì điều đó. Con người chúng ta luôn có một vài tật xấu, đó là rất thích nhắc đến những sai lầm trong quá khứ. Vì mỗi lúc tự thuật về trắc trở của mình từng gặp phải, cậu vẫn là nhân vật chính trong câu chuyện. Dưới lời gợi mở của vị bác sĩ kia, cuối cùng cô Lý cũng ý thức được bản thân đã quá đắm chìm trong nỗi ám ảnh về lỗi lầm, chưa thực sự thoát ra được cũng như tìm cách thay đổi tình cảnh hiện tại bằng thái độ tích cực. Người bạn bác sĩ nói với cô Lý rằng anh đã mắc chứng Nogatala, chứng bệnh thích hoài niệm quá khứ, và việc sử dụng cụm từ nếu thì chính là một trong những đặc điểm nhận dạng quan trọng của chứng bệnh này. Thế gian này không có gì có thể chân thực bằng hiện tại, không nên né tránh sự thật và những điều vụn vặt, hãy vững bước trên con đường dưới chân mình, hát vang những lời ca tận đáy lòng. Bện ánh dương rực rỡ trên mái tóc, thành xiêm y đẹp đẽ để ngăn cản gió sương mưa tuyết. Một ngày mới vẫn luôn rộng mở với bạn, hãy để những đóa hoa và nụ cười trở về với tâm hồn bạn, để niềm vui trở thành tâm điểm của ngày hôm nay. Nếu có bụi gai nhọn nào đó ngăn trở bước chân vội vã của bạn, hãy nghĩ rằng đó chỉ là một chút đau khổ mà thôi. Chỉ cần nắm chắc hiện tại, bạn sẽ khiến cuộc đời mình thoải mái, tự tại hơn. 3. Trải nghiệm luôn là tài sản quý giá nhất. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những trải nghiệm không ai giống ai. Có người ít, người nhiều, có người khắc sâu, cũng có người cảm thấy nhạt nhòa. Có người thành công, có người thất bại. Có người thuận lợi, cũng có người gặp cản trở. Mỗi trải nghiệm luôn hội tụ đủ loại cảm xúc, vui, giận, mừng, lo. Nếu một ngày nào đó chúng ta nhớ về chuyện xưa, nhìn lại con đường mình từng bước qua, rốt cuộc những ngày tháng ấy muôn màu muôn vẻ hay chỉ đơn sắc đơn điệu, huy hoàng rực rỡ hay ngập đầy bụi bặm, hết thảy đều phụ thuộc vào ngày hôm nay. Ngày hôm nay rốt cuộc ta đã đến những đâu, làm những gì, theo đuổi và mưu cầu điều chi, đạt được thành tích nào chưa, để ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình như thế nào, kết bạn với ai, trải qua những chuyện buồn, hợp tan ra sao. Nếu một người chưa từng trải qua bất kỳ chuyện gì, cuộc sống của họ chẳng khác nào tờ giấy trắng, họ sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của sự bình thản. Bởi mọi trải nghiệm đều là dấu chân trong hành trình cuộc đời, là một quá trình của cuộc sống, là tài sản quý giá của bạn. Nếu ví cuộc đời như một cuốn sách, vậy thì mỗi chuyện bạn từng trải qua chính là một đoạn, một chương trong cuốn sách ấy. Cho dù chúng là khoảnh khắc của riêng bạn hay trải nghiệm cùng với ai đó, tất thảy đều có tác dụng dẫn dắt và nhắc nhở. Một nhà hiền triết từng chân thành khuyên dặn rằng, người trẻ tuổi đứng trên núi sẽ chẳng thấy rõ diện mạo thực tế của Lưu Sơn. Đến khi bước đến tuổi trung niên, họ mới bắt đầu ý thức được rằng trải nghiệm không chỉ gắn liền với những của cải vật chất cả đời mình sáng tạo ra, chúng còn là tài sản tinh thần vô giá. Cuộc sống vô cùng phức tạp, mỗi bước chân ta đặt xuống đều có thể trở thành sai lầm, nhưng chúng ta không nên vì thế mà dừng lại không bước tiếp. Bởi những người bạn đã gặp, con đường bạn từng bước qua đều trở thành một dấu ấn đẹp đẽ, còn những khó khăn trắc trở sẽ hóa thành suối nguồn phong phú cho cuộc sống. Cha đẻ của sản phẩm vitamin Karenwall từng phải ở trong tù 1 năm, tận mắt chứng kiến phạm nhân ở đó mắc nhiều chứng bệnh chỉ vì thiếu hụt các loại thực vật. Do đó, ông đã nảy sinh suy nghĩ dùng rau củ để chế thành các loại chất dinh dưỡng bổ sung cho cơ thể con người, rồi bắt tay vào nghiên cứu. Sau khi ra tù, ông xây dựng một phòng thí nghiệm nhỏ ở đảo Barbara, nước Mỹ. Trải qua vô số lần thử nghiệm, cuối cùng thành công tạo ra được viên nén bổ sung vitamin đầu tiên trên thế giới được mọi người tán thưởng và ưa chuộng. Ông viết trong cuốn ghi chép thí nghiệm của mình: "Kinh nghiệm của mỗi người chính là tài sản quý giá, là điều kiện mấu chốt giúp bạn sáng tạo nên những thành tựu phi thường." Cuộc sống luôn phong phú đa dạng, có trải nghiệm dễ dàng như đi trên đất bằng, cùng có trải nghiệm chẳng khác nào leo núi cao. Lên núi cao dẫu khó khăn nhưng lại là món quà quý giá, là cơ hội trải nghiệm mà vị thần số mệnh đã ban cho chúng ta. Chúng ta nên cảm thấy thật may mắn khi được nhận, đừng bao giờ vì khó khăn mà ủ rũ chán nản hay chùn chân. Tiến lên đi, cảnh sắc tươi đẹp còn đang đợi bạn trên đỉnh núi. Một cuộc sống bình thường tất nhiên sẽ suôn sẻ an nhàn, nhưng cũng đồng nghĩa với đơn điệu, sẽ khiến bạn chán nản và ủ rũ. Những cuộc phiêu lưu của Hai Broguhun là cuốn sách du ký của nhà văn, tác giả, nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng Willa Bryan. Ông đã chu du khắp 77 quốc gia trên thế giới, in dấu chân mình trên khắp 5 châu 4 biển, từ những ngọn núi và dòng sông nổi tiếng cho đến những cánh rừng nguyên thủy xa tít tắp, vùng đất lạnh giá ít người đặt chân tới và cả những bộ lạc nguyên thủy hoàn toàn không biết đến ánh sáng văn minh. Từ trải nghiệm của bản thân, ông đã chứng minh rằng đằng sau những trải nghiệm gian khó chính là cảnh tượng đẹp đẽ huy hoàng. Đường đời có vô vàn lối đi, dù ngang hay dọc cũng là đường, dù khóc hay cười đều là những khúc ca. Bất kể là núi cao hay đất bằng đều phải băng qua, bất kể ngọt bùi hay cay đắng đều cần nếm trải. Trải nghiệm chính là tài sản tích lũy, càng tích lũy nhiều con người càng trưởng thành và chín chắn hơn. Càng nếm trải nhiều, cuộc đời càng có thêm chiều sâu. Có trải nghiệm phong phú mới có cuộc sống trọn vẹn. Thành công được đổi lấy từ những cố gắng và nỗ lực của bản thân sẽ mang đến niềm hạnh phúc mà không tiền bạc hay vật chất nào có thể so sánh được. Đó chính là sự sung túc về mặt tinh thần. 4. Khởi đầu từ những gì bạn có. Nhiều lúc, người đã đặt chân vào xã hội sẽ liên tục bị những điều bình thường trong cuộc sống quấy nhiễu, dần quên mất ước muốn ban đầu mà để mặc bản thân chảy trôi, có khi thậm chí còn chẳng thể tìm về cảm giác hạnh phúc và vui vẻ khi trước. Chàng trai nọ luôn oán hận thời vận của mình không tốt, mãi mà vẫn không giàu, vì thế ngày nào cũng tỏ ra cau có. Cho tới một ngày, một cụ già râu tóc bạc phơ đi tới hỏi cậu ta: "Chàng trai trẻ, vì sao cậu lại không vui vậy?" "Cháu thật sự không hiểu tại sao mình cứ mãi nghèo." "Nghèo ư, thật ra cậu rất giàu đấy." Ông lão chân thành nói. "Sao cụ lại nói vậy ạ?" Ông lão bèn hỏi ngược lại. "Nếu tôi chặt một ngón tay của cậu rồi đưa cậu 1.000 tệ, cậu có đồng ý không?" "Cháu không đồng ý," chàng trai đáp. "Vậy nếu chặt một bàn tay rồi đưa cậu 10.000 tệ thì sao?" "Vẫn không ạ." "Nếu móc 2 mắt cậu rồi cho cậu 100.000 tệ?" "Cháu sẽ từ chối." "Vậy nếu biến cậu thành một ông lão 80 tuổi rồi đưa cho cậu 1.000.000 tệ? "Vẫn là câu trả lời đó, thưa cụ." "Nếu bảo cậu từ từ rồi trả 10.000.000 tệ, cậu thấy sao?" "Tất nhiên là không rồi ạ." "Vậy thì đúng rồi, cậu đã sở hữu tài sản cả 10.000.000 tệ như thế, sao vẫn ca thán rằng bản thân nghèo khổ đây?" Ông lão mỉm cười. Chàng trai sững sờ không thốt nên lời, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Nếu buổi sáng thức dậy và nhận ra mình vẫn còn có thể tự do hít thở, bạn đã may mắn hơn rất nhiều người phải lìa bỏ cuộc đời này. Nếu chưa từng trải qua mối họa từ chiến tranh, nỗi cô độc khi bị cầm tù, những đau đớn lúc bị giày vò tra tấn và cảm giác khổ sở khi đói rét, cuộc sống của bạn đã dễ chịu hơn một nửa dân số trên thế giới rồi. Nếu trong tủ lạnh của bạn vẫn còn đồ để ăn, trên người còn đủ quần áo để mặc, còn phòng ốc nhà cửa để trú chân, bạn đã giàu có hơn 70% dân số trên thế giới. Căn cứ theo số liệu điều tra nghiên cứu của Liên Hợp Quốc về Ngày Lương thực Thế giới, trên thế giới có tới 36 quốc gia đã rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực, khoảng 800 triệu người đang phải sống trong cảnh đói khát. Vấn đề thiếu lương thực là nguy cơ thường trực, nan giải và hết sức nghiêm trọng tại các nước chậm phát triển. Ở các nước đang phát triển, cứ 10 người trưởng thành sẽ có 2 người không thể kiếm đủ lương thực, trong khi ở châu Phi lại có tới 1/3 số trẻ em sống trong cảnh suy dinh dưỡng trường kỳ. Nếu tài khoản ngân hàng của bạn vẫn còn tiền gửi, trong túi vẫn còn tiền mặt, bạn đã tự đưa mình vào hàng ngũ 8% người giàu có trên thế giới. Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống, không ly hôn hay ghi thân, bạn cũng nằm trong nhóm những người ít ỏi còn gia đình hoàn chỉnh. Nếu bạn còn có thể ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ, trong lòng ngập tràn sự biết ơn, vậy bạn thật sự quá hạnh phúc vì có những người còn chẳng thể làm được điều này. Nếu bạn có thể nắm tay ai đó, trao cho họ cái ôm ấm áp hoặc chỉ đơn giản là một cái vỗ vai rất nhẹ, bạn quả thực rất may mắn, bởi những gì bạn làm cũng giống với hành động an ủi của Thượng Đế dành cho họ. Khởi đầu từ những gì bạn có là một đoạn trích trong cuốn Kinh Thánh Cựu Ước nhắc đến Môi-se trông thấy một cái bụi cây đang cháy nhưng khóm cây không lụi tàn. Sau đó được gặp và trò chuyện với Đức Chúa Trời. Ngài bảo ông hãy đến xứ Ai Cập để dẫn dắt người Israel thoát khỏi kiếp nô lệ, giành lấy tự do. Song Môi-se cho rằng bản thân không đủ tài cán để đảm nhiệm sứ mệnh quan trọng này. Môi-se nói, sao tôi có thể làm được điều đó? Tôi sẽ lấy danh nghĩa gì để nói với Pharaoh chờ tôi dẫn người Israel rời khỏi Ai Cập? Nhưng Chúa lại bảo ông không cần lo lắng, ta sẽ đồng hành cùng ngươi. Rồi Ngài bày cách cho Môi-se, hãy gửi một bức tối hậu thư cho Pharaoh, buộc Pharaoh trả tự do cho những người nô lệ kia, nếu không sẽ phải chịu sự phẫn nộ của Đức Giê-hô-va. Thậm chí khi ấy người dân Ai Cập còn chưa biết tới Đức Giê-hô-va. Nhưng giả sử người dân không tin tôi, thậm chí chẳng hề nghe tôi nói, lỡ họ hỏi rằng sao họ biết tôi có đúng là do Đức Giê-hô-va sai đến hay không thì sao? Thế là Chúa bèn bảo Môi-se, ngươi đang cầm thứ gì trong tay? Thừa một cái gậy chăn cừu, Ngài phán, hãy ném nó xuống đất. Môi-se làm theo, chiếc gậy chăn cừu rơi xuống đất liền biến thành một con rắn lớn. Chúa lại chỉ cho Môi-se một phép lạ khác, hãy tóm lấy cái đuôi của nó. Lần này Môi-se làm theo thì con rắn lại biến về cây gậy chăn cừu như cũ. Sau đó, Chúa còn dạy cho Môi-se thêm mấy phép lạ để chứng minh thân phận sứ giả. Đó là năng lực biến nước sông Nai thành màu máu. Dù đã tin phục nhưng Môi-se vẫn cho rằng bản thân không thể hoàn thành nhiệm vụ vì ông cho rằng mình không giỏi ăn nói. Vậy là Chúa lại phái anh trai của Môi-se xuống làm người phát ngôn thay ông. Nhưng điều quan trọng nhất mà Chúa yêu cầu ở Môi-se chính là ông phải dẫn đường đến Ai Cập. Dùng những thứ người có trong tay làm mấy phép lạ này, dân Israel sẽ tin rằng người là người mà ta sai tới. Điều mà câu chuyện trên muốn nhắc đến chính là đừng bao giờ tạo ra giới hạn cho bản thân chỉ vì chúng ta không có tài năng hay sở trường gì đặc biệt. Cũng đừng vì nghĩ mình không đủ trình độ nên không dám làm những chuyện lớn lao. Thứ mà Môi-se sở hữu nhiều hơn những gì ông tự nhận. Chúa không cần phải chỉ cách thực hiện tường tận từng bước cho ông. Điểm mấu chốt chính là ông đủ thông minh để vận dụng triệt để trí tuệ mà Chúa ban cho. Rồi bắt đầu từ những gì bản thân đang có trong tay. Chúng ta đều biết phần kết của câu chuyện, Môi-se đã nhận được sự chỉ dẫn của Chúa đến Ai Cập kêu gọi người Israel rời khỏi đó thành công. Bắt đầu từ những gì bạn đang có, ngay cả khi chúng có vẻ yếu ớt và nhỏ bé, nhưng dù sao cũng là khởi điểm sinh mệnh của bạn. Đừng bao giờ gửi gắm hy vọng vào quyền lực và của cải, bởi trong cuộc đời có rất nhiều chuyện được sinh ra từ sự tự tin và kiên trì, cuối cùng trở thành kỳ tích. Tất thảy đều sinh ra từ hư vô, bạn có thể tự tin học cách sáng tạo, cùng chơi nhau một phần niềm vui tự chủ trong cuộc sống. Điều kỳ diệu trên thế giới này là chúng ta có thể sáng tạo nên hết thảy và thắp sáng thế giới bằng chính đôi bàn tay của mình. Để sức mạnh trí tuệ tỏa sáng rực rỡ, đó là quyền lợi vốn có của mỗi người. Đừng mãi quẩn quanh vướng mắc trong nỗi đau khổ và áp lực, bởi thứ thực sự mang lại hy vọng cho chúng ta là đôi bàn tay của chính mình, là tất thảy những gì chúng ta đang sở hữu. 5. Sống ở hiện tại, cố gắng làm tốt ngày hôm nay. Bill Gates từng nói, cuộc sống không hề công bằng, bạn buộc phải thích nghi với nó. Đúng vậy, khởi điểm của mỗi người trên thế giới này vốn dĩ không hề công bằng. Có người từ nhỏ đã xinh đẹp, có người lại xấu xí, có người sinh ra đã thông minh, một số khác lại khiếm khuyết về trí tuệ, có người cao ráo khỏe mạnh, nhưng cũng có người thể chất yếu đuối, bệnh tật quấn thân. Bất kể thế nào, chúng ta đều đã tới thế giới này, vậy hãy cố gắng sống sao cho thật tốt. Nhưng rồi lại có một sự bất công khác xuất hiện. Có người sinh ra trong cảnh chăn ấm đệm êm, cơm ngon áo lành, được cha mẹ trải sẵn đường đi. Cũng có người sinh ra trong gia đình ngày ngày đều cần toàn tính chỉ lì từng bữa, được ăn bữa này, mai lo bữa khác. Nhưng chẳng còn cách nào khác, họ vẫn phải tiếp tục sống. Song ngay cả khi đã kiên cường sống tiếp trong hoàn cảnh đó, cuộc đời vẫn tiếp tục không hề công bằng. Vô số bất công sẽ lần lượt xuất hiện, cũ chưa đi mới đã đến, luôn hiện diện khắp mọi nơi. Một số người không có bằng cấp và năng lực vẫn có thể vào được cơ quan nhà nước và nhiều công ty nổi tiếng nhờ các mối quan hệ, trong khi có những người giỏi giang học hành đến nơi đến chốn lại không được trọng dụng. Bạn sẽ phải tiếp tục kiên cường thêm mấy chục năm nữa, chẳng mấy chốc liền bước vào độ tuổi tứ tuần, nhưng vẫn không thôi ngưỡng mộ người khác. Người khác đã có thành công, có địa vị, trong khi bạn vẫn chỉ là một nhân viên làm công ăn lương. Người khác đã lái xe BMW đời mới, còn bạn vẫn lóc cóc chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ. Người khác đã sống trong những căn biệt thự sang trọng, bạn vẫn phải chui rúc trong căn nhà chật hẹp, chỉ đi vài bước liền và phải hết thứ này đến thứ nọ. Tất thảy những thứ đó chính là nguyên nhân mang đến nỗi muộn phiền trong cuộc sống. Giáo lý nhà Phật thường khuyên con người nên gạt bỏ những phiền muộn thế tục, sống ở hiện tại, tức là muốn bạn dồn sự chú ý lên những người, những việc đang diễn ra, toàn tâm toàn ý trải nghiệm. Nhưng liệu xung quanh chúng ta có bao nhiêu người thực sự làm được điều đó? Thế gian này có không ít người mắc kẹt trong quá khứ hoặc tương lai. Một vài người luôn chìm đắm trong những gì đã qua, chỉ biết bùi ngùi cảm khái cho quá khứ huy hoàng, thở than vì hiện tại điều hưu. Một vài người lại sinh lòng bất bình với những khó khăn trắc trở trong quá khứ và canh cánh mãi đến tận hiện tại. Một vài người khác thì đắm chìm trong cảnh tượng về tương lai, luôn buồn lo vô cớ, lo lắng mình sẽ trở nên già nua bệnh tật, lo lắng sẽ mất đi khả năng làm việc. Họ cảm thấy bất an trước những hiện tượng sinh lý bình thường khi có tuổi tác, thậm chí còn tự dày vò bản thân đến mức kiệt sức trong những tham vọng và đấu tranh với hiện thực. Một chàng trai trẻ đến bái kiến một bậc trí già ẩn thân trong núi sâu, muốn thỉnh giáo ông một vài vấn đề trong cuộc sống. Xin hỏi đại sư, ngày nào trong đời là ngày quan trọng nhất? Là ngày con chào đời hay ngày con nhắm mắt xuôi tay? Là ngày gặp được mối tình đầu hay ngày công thành danh toại? Đều không phải, ngày quan trọng nhất trong đời chính là ngày hôm nay. Bậc trí già đáp luôn chẳng cần nghĩ ngợi. Sao lại vậy? Chàng trai vô cùng tò mò. Ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn lao kinh thiên động địa gì sao? Hôm nay chẳng xảy ra chuyện gì hết. Vậy có phải là vì tôi đến đây tìm ngài nên nó mới quan trọng không? Cho dù cậu không tới thì hôm nay vẫn là ngày vô cùng quan trọng, vì nó là tài sản duy nhất mà chúng ta có. Ngày hôm qua dù có bao nhiêu hoài niệm cũng đã trôi qua, tựa như con thuyền đắm chìm sâu dưới đáy biển. Ngày mai bất luận huy hoàng đến mức nào thì vẫn chưa tới. Còn hôm nay dẫu bình thường ảm đạm ra sao, nó vẫn là thứ trong tầm tay do ta quyết định. Chàng trai còn muốn hỏi tiếp, nhưng bậc trí giả đã kết thúc câu chuyện. Cứ bàn luận về tầm quan trọng của ngày hôm nay sẽ khiến chúng ta phí hoài thời gian, mất đi rất nhiều thứ thuộc về hôm nay. Chàng trai gật đầu như có điều suy nghĩ, sau đó xin phép rời núi. Harry Potter từng nói, mang u sầu lên giường chính là đeo gánh nặng đến tận trong giấc ngủ. 99% nỗi phiền não trên đời đều chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta, rất hiếm khi trở thành sự thật. Trong lòng rất nhiều người luôn có một con kiến nhỏ mang tên phiền não, ngày ngày gặm nhấm những niềm vui hiếm hoi của chúng ta. Không cần lo lắng cũng như cố gắng giải quyết hết những phiền não trong tương lai, bởi dù chúng thật sự tồn tại cũng chẳng thể giải quyết được trong hôm nay. Mỗi ngày đến sẽ cho ta một bài học cuộc sống mới. Cách tốt nhất chúng ta nên làm chính là hoàn thành tốt bài học của ngày hôm nay. Tác giả Anfer Serin cũng nói, từ trước tới nay tôi luôn có cảm giác cứ mỗi khi tôi cho rằng cuộc sống chân chính sắp sửa bắt đầu thì lại gặp phải trở ngại nào đó. Luôn có phải chuyện cần phải tìm ra điểm mấu chốt mới có thể hoàn thành. Luôn có những món nợ cần phải đánh đổi bằng nỗ lực và thời gian. Dường như chỉ khi nào tôi trả hết được những thứ đó thì mới có thể hưởng thụ cuộc sống. Cho đến một ngày, tôi chợt hiểu ra rằng thực ra những trở ngại ấy mới tạo nên cuộc sống của chúng ta. Những lời Andrew Seavey nói đã khiến chúng ta hiểu ra một vấn đề. Trên đời này chẳng có con đường nào rộng rãi, sáng suốt nào dẫn ta tới thẳng bến bờ hạnh phúc. Mỗi giây mỗi phút chúng ta có được trong đời đều vô cùng đáng giá. Nếu muốn hạnh phúc, hãy bắt đầu từ ngay bây giờ, vì chẳng ai có thể hứa hẹn trước tương lai của chúng ta. 6. Từng nỗ lực, từng đánh đổi, bạn sẽ không ân hận. Con người yêu thích hoa hồng vì vẻ đẹp của nó, nhưng đồng thời lại lo lắng bị những chiếc gai nhọn đâm vào tay. Con người yêu thích mẫu đơn vì sự cao quý của nó, song lại đòi hỏi nó cũng phải có hương thơm giống hoa nhài. Vầng trăng có khi tỏ khi mờ, có lúc tròn lúc khuyết nên được con người tán tụng ngâm ca. Nhưng họ lại hy vọng rằng mặt trăng vẫn mãi mãi tròn trịa để khỏi phải ngẩng đầu cảm thán, ánh trăng vẫn sáng chốn quê hương mình. Khó trách con người luôn thở than tạo hóa trêu ngươi, có lẽ vì họ muốn ám chỉ những đầy khuyết được mất này. Mỗi người đều ước mong cuộc sống của mình có thể mãi thuận buồm xuôi gió, nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc. Chúng ta phải trải qua rất nhiều thăng trầm, phải đối mặt với những người, những việc mà ta không thích. Người kiên cường sẽ coi đó là khảo nghiệm mà Thượng Đế tặng cho bản thân, yên lặng chịu đựng hết thảy, tích cực tìm ra cách thoát ra hoặc nghỉ ngơi lấy sức, chờ ngày quay về giành lấy thành công. Còn những người yếu đuối sẽ chỉ biết than thân trách phận, thở than số mệnh bất công, cuối cùng thất bại hoàn toàn. Có câu ngạn ngữ rất hay, trong họa có phúc, trong phúc có họa. Hòa phúc ở đời là điều không thể lường trước, có nhiều chuyện chúng ta tưởng chừng may mắn nhưng thực chất lại ẩn chứa vô vàn nguy cơ. Lý Bạch vốn đã định xây dựng nghiệp lớn, dốc lòng giúp đời nhưng gặp phải triều đình hủ bại, lòng người ấm lạnh khó lường nên đã thoái chí nản lòng, gửi gắm cả cuộc đời vào vần thơ men rượu. Ông từng ngâm, xưa nay thánh hiền đều bật tiếng, duy còn bậm rượu mãi lưu danh. Và rồi chính lịch sử đã chứng minh giá trị của ông, một ngôi sao sáng trên bầu trời thi ca Trung Quốc. Gác tỉa dã từ lên Bắc Mạc, mồ xanh lưu lại dưới hoàng hôn. Vương triều quân mang theo thanh ý của Đại Hán đặt chân lên hoàng mạc không lối về, vĩnh viễn cáo biệt cung điện xa hoa. Nàng mất đi vinh hoa phú quý trong mắt thế nhân, nhưng lại đổi về mấy chục năm yên bình hòa hảo hán hung, cùng những lời ca tụng của người đời sau. Nếu có thể suy nghĩ vẹn toàn theo cả hai hướng, có lẽ chúng ta sẽ không còn cho rằng thất bại là mất mát, trái lại còn hiểu được nó chính là con đường cần vượt qua để đến với thành công. Biết đâu thứ chúng ta dành về sau thất bại ấy chính là thành công mà ta chờ đợi đã lâu thì sao? Bởi vậy, đôi lúc chúng ta chớ nên ngại ngần nhìn thoáng hơn. Khi không còn đắn đo về danh lợi được mất, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình êm đềm, bình thản và ung dung hơn. Nhất định có thể đứng chỗ thượng nguồn chờ mây khơi, bên đồi hiểm trở tìm đường bằng. Một buổi tối tháng 12 năm 1914, trời nổi gió lớn, phòng thí nghiệm của Edison đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội. Nhưng đối mặt với hiện trường hỏa hoạn ấy, Edison vẫn vô cùng trấn tĩnh. Ông nhanh chóng tìm hiểu căn nguyên và kiểm kê tổn thất, đồng thời hỏi han tình trạng thương vong của nhân viên, sau đó mới chỉ huy mọi người cùng dập lửa. Trận hỏa hoạn đã khiến Edison tốn mất khoảng 3 triệu USD, tính cả nhà máy cùng các loại thiết bị, đặc biệt là những máy móc vẫn chưa có người mua. Nhưng khoản tiền bảo hiểm nhà máy phát minh được nhận lại chỉ là 238.000 USD. Vào lúc lửa cháy dữ dội nhất, người con trai Charlotte của ông hốt hoảng tìm kiếm cha trong đống đổ nát mịt mù khói. Đến khi nhìn thấy con trai, Edison tuổi đã cao chỉ mỉm cười bảo: "Charlotte, mau gọi mẹ con tới đây, có lẽ cả đời này bà ấy sẽ không thể thấy cảnh tượng giống như vậy lần nữa." Sau khi tới hiện trường, bà Mina đã buồn bã đến mức bật khóc nức nở. "Tâm huyết bao nhiêu năm đều bị đốt sạch, bây giờ chúng ta tuổi cao sức yếu, muốn gây dựng lại từ đầu là chuyện không hề dễ." Edison an ủi vợ mình: "Bà đừng lo, dù đã 67 tuổi nhưng tôi thấy mình vẫn không hề già. Thượng đế biết tôi đang bế tắc nên đã trả mọi thứ về nguyên trạng để tôi có thể bắt đầu lại. Kể từ mai tôi sẽ dựng lại tất cả, tôi tin mình có thể làm được điều này." Sáng hôm sau, Edison đi quanh khu hoang tàn, nơi từng chứa tất cả hy vọng và lý tưởng của bản thân. Ông nói với người nhà rằng, tai nạn này đã mang đến cho chúng ta một giá trị vĩ đại. Cảm ơn Thượng Đế, giờ đây chúng ta có thể bắt đầu lại được rồi. Sau đó, ông vẫn ngập tràn niềm tin đối với việc nghiên cứu, thậm chí còn nỗ lực hơn trước, như thể chưa từng xảy ra vụ hỏa hoạn nào. Chỉ sau vài tháng, Edison đã phát minh ra chiếc máy hát đĩa đầu tiên. Trên đường đời đằng đẵng, chúng ta có quá nhiều thứ để theo đuổi, bởi vậy bạn nên đặt tâm cảnh của mình lên trên hết. Khi đã nghĩ thông nhìn thấu, dù kết quả ra sao cũng chẳng còn quan trọng. Chúng ta nên biết cảm ơn giống Edison, bởi thứ mất đi chưa chắc sẽ không thể tìm về, và thứ nhận được cũng chưa chắc nằm trong tầm tay ta mãi mãi. Sống vui vẻ nhẹ nhõm, đồng thời nỗ lực phấn đấu vì tương lai mới là chân lý của cuộc đời. Có những người, những việc bạn đừng nên quá cố chấp, hãy thử buông tay, cuộc đời sẽ trở nên khác biệt. Đời người như một ván cờ, không chấp nhất mới là cao thủ. Đời người tựa chiếc bình vôi, không cần đánh vỡ mới được bầu trời cao xa. Cuộc đời con người chưa chắc hoàn mỹ, hạnh phúc cũng chẳng dễ gì trọn vẹn. Khi cố chấp trở thành gánh nặng, vậy thì buông tay chính là cách giải thoát. Cuộc đời thành công không phụ thuộc vào thành tựu bạn đã đạt được, chỉ cần bạn từng nỗ lực, từng đánh đổi, bất luận kết quả ra sao đều đáng để bạn tự hào. 7. Đừng đặt giới hạn cho bản thân. Mọi việc đều có thể. Tư tưởng chi phối hành động là nguồn lực dẫn đường. Bất kể muốn làm gì, con người đều cần suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. Suy nghĩ đúng đắn thì hành động mới chính xác, suy nghĩ tích cực mới mang lại hành động tích cực. Nhưng nếu không chịu hành động thì những gì bạn nghĩ đều chỉ viển vông mà thôi. Nhà văn Aldous Huxley có một câu nói nổi tiếng. Muốn lập nên nghiệp lớn không những cần tri thức mà còn phụ thuộc vào hành động. Hành động mới chính là thứ vũ khí mạnh nhất có khả năng xoay chuyển cuộc đời. Diễn giả Ziller nhắc nhở chúng ta, lực kéo đầu máy lớn nhất trên thế giới nằm ở đường ray tàu. Muốn tránh tàu trôi chỉ cần nhét một khúc gỗ vuông chừng 1 inch vào đằng trước là con quái vật kênh càng ấy sẽ không cách nào nhúc nhích được. Nhưng một khi đầu máy khởi động, chắc chắn khối gỗ kia không thể cản được nó. Thậm chí khi đạt tới tốc độ 161 km/h, nó có thể dễ dàng đâm thủng một bức tường bê tông dày 1,5 m. Nguyên nhân khiến con tàu từng bị một khối gỗ nhỏ chặn cho không thể nhúc nhích, đủ sức đâm vỡ cả bức tường bê tông là do nó đã chuyển động. Bởi vậy, bí quyết thành công của con người chính là sẵn sàng đưa bản thân vào trạng thái động bất cứ lúc nào. Từ đó có thêm tự tin, vì người tự tin sẽ năng động hơn, có thể linh hoạt đối mặt với các loại chướng ngại. Cối xay gió có thể xay bột khi chuyển động, tua bin có thể chuyển động mới có thể tạo ra điện. Còn người cũng vậy, chỉ khi tiến về phía trước mới có sức mạnh. Nhưng câu nói yêu thích của những người có thói quen tự đặt giới hạn cho bản thân thường làm, không thể làm được, đến khi không hoàn thành được chuyện gì đó, họ sẽ càng tin tưởng vào nhận định ban đầu của mình. Trước khi làm bất cứ việc gì, suy nghĩ của bạn là thứ quyết định thái độ, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoàn thành công việc. Có phải trong lòng bạn thường hay tự nhủ, ôi, mình không làm được đâu, mình là người hướng nội, mình ngại giao tiếp với mọi người, mình không đủ khả năng. Nhưng bạn đã thể hiện những ý nghĩ ấy thế nào? Trong cuộc sống tồn tại rất nhiều hoàn cảnh, có thể kể tới như cấp trên giao cho bạn một vài việc, bạn cảm thấy mình quá già hoặc quá trẻ để làm nó, vì thế có cảm giác lực bất tòng tâm. Bạn luôn muốn mở một công ty, mặc dù có chút kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật, nhưng lại cảm thấy việc gom góp tài chính là khó khăn quá lớn đối với bản thân. Hôm nay bạn cần tham gia một buổi tiệc rượu, nhưng bạn sợ tiểu lượng của người khác cao hơn mình, vì thế quyết định uống rượu trước khi tham gia để mọi người biết bạn đã say từ trước. Sau đó bạn có thể nói với họ rằng, nếu không say từ trước, chắc chắn tôi sẽ tỉ thí với người uống giỏi nhất. Bạn thường xuyên giàu dĩ vì ngoại hình của mình, cuối cùng đi đến kết luận, mình chẳng hề xinh đẹp chút nào hết. Bạn rất đau khổ vì thất bại quá nhiều trong sự nghiệp, cảm thấy chắc chắn mình không thể thành công, liền có suy nghĩ, số mệnh đã định sẵn tôi phải xui xẻo như vậy rồi. Nếu cứ lập luận như những trường hợp trên, vô hình chung bạn đã tự tạo nên giới hạn, đồng thời bóp nghẹt năng lực của chính mình. Có người thả một con bọ chét vào chiếc ly thủy tinh và nhận thấy nó có thể dễ dàng nhảy ra khỏi đó sau nhiều lần thí nghiệm. Bọ chét có thể nhảy cao gấp 400 lần kích thước cơ thể, xứng danh quán quân nhảy cao của giới động vật. Sau đó, người làm thí nghiệm đậy một chiếc nắp ấm phía trên chiếc ly. Ban đầu, bọ chét liên tục đụng vào nắp lọ. Sau quá nhiều lần, dần dần nó liền trở nên thông minh hơn, bắt đầu điều chỉnh độ cao. Sau đó, người tiến hành thí nghiệm nhận thấy bọ chét không còn nhảy đến cái nắp kia nữa mà chỉ nhảy tự do trong khoảng không bên dưới. Hôm sau, anh nhẹ nhàng bỏ nắp tre trên ly giam, nhưng con bọ chét vẫn giữ nguyên độ cao, tiếp tục nhảy trong vùng an toàn của nhóm. 3 ngày sau, con bọ chét vẫn tiếp tục nhảy ở độ cao đó. 1 tuần sau, con bọ chét đã quen với độ cao mà mình tạo ra, không còn nhảy ra khỏi chiếc ly nữa. Trong cuộc sống, rất nhiều người lúc trẻ rất hăng hái, dũng cảm dám thử nhưng thường nhận về kết quả không như mong muốn. Nhiều lần gặp thất bại, sau vài lần như thế, họ bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân, không còn cố gắng tìm cách theo đuổi thành công mà 5 lần 7 lượt hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Ngay cả những khi những thứ hạn chế họ đã bị xóa bỏ từ lâu, cam lòng chấp nhận một cuộc sống thất bại, cũng giống như con bọ chét trong câu chuyện kể trên. Còn bọ chét kia thực sự không thể nhảy ra khỏi chiếc ly sao? Tất nhiên không phải, chẳng qua trong lòng nó đã cam chịu rằng độ cao của cái ly chính là giới hạn mà nó không thể vượt qua. Con người đôi khi cũng vậy, rất nhiều người không dám theo đuổi thành công bởi vì họ đã ngầm thừa nhận một giới hạn độ cao nào đó, tạo thành ám ảnh trong tiềm thức. Đây là cực hạn của mình, không thể vượt qua nổi. Tâm lý độ cao là một trong những nguyên nhân khiến con người không thể giành được thành tựu. Muốn nhảy hay không, có thể nhảy qua độ cao này hay không, đáp án không cần nói cũng biết. Bởi vậy, đừng bao giờ vạch ra giới hạn cho bản thân mà hãy bắt tay vào hành động. Nhiều năm trước, tại góc phố nọ ở New York có một người bán bóng bay. Mỗi lần buôn bán ế ẩm, anh ta lại thả mấy trái bóng lên bầu trời. Bởi vậy đã thu hút rất nhiều trẻ em quanh đó. Có người còn hào hứng mua những trái bóng sắc màu kia, thế là việc buôn bán của anh ta lại ổn định. Một lần, trong khi anh ta đang lặp lại hành động này thì bỗng nhận ra trong số đám trẻ da trắng đứng xem có một cậu bé da màu ngước nhìn bầu trời bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhóc đó đang nhìn gì vậy? Người bán bóng nhìn theo ánh mắt của cậu bé, thấy một trái bóng màu đen đang lơ lửng trên bầu trời. Người bán bóng nhận ra tâm tư của cậu bé da màu nên đã đi tới trước mặt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười nói. Nhóc à, trái bóng màu đen có thể bay lên không trung được không, còn phụ thuộc vào việc bên trong nó có đủ khí heli hay không. Nếu đủ khí, nó hoàn toàn có thể bay lên được không trung. Nhiều năm sau, cậu bé da màu kia đã trở thành một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Đúng vậy, điều mấu chốt để trái bóng bay bay lên được là có đủ khí heli chứ không hề phụ thuộc vào màu sắc của nó. Nếu bạn cho rằng mình không thể bay lên, vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ cất cánh được. Bởi trong khi mọi người đều dốc sức bay lên, sẽ chẳng có ai thừa thời gian quay quay nhắc nhở bạn. Này, sao bạn không thử chút xem sao? Bởi vậy, bạn cần phải tự mình hành động. 8. Dám nghĩ, dám làm, lập tức hành động. Muốn biết phải bắt đầu như thế nào, chúng ta cần học theo lối suy nghĩ của Christopher Columbus. Christopher Columbus là một nhà hàng hải vĩ đại. Năm xưa, chính ông là người dẫn đầu đội quân thám hiểm vượt qua Đại Tây Dương và phát hiện ra châu Mỹ, trở thành vị khách quý của Vương quốc Tây Ban Nha. Song lại có người tỏ ra không đồng tình với thành công ấy nên đã công khai gây gổ khó dễ cho ông trong một bữa tiệc. Ông có thể làm quả trứng này đứng thẳng được không? Những người có mặt lúc đó đều là nhân vật tầm tiếng trong giới thượng lưu Tây Ban Nha. Rất nhiều người tỏ ra hà hê khi thấy người khác gặp họa, muốn nhân cơ hội này mang ông ra làm trò đùa. Nhưng Columbus lại không hoảng loạn, nhận lấy quả trứng mà người kia đưa tới. Ngẫm nghĩ một lát, sau đó đập mạnh một đầu của quả trứng lên bàn rồi đặt cái đầu móp đó xuống. Quả trứng thật sự đứng im. Không phá thì không xây được, chưa hẳn đã là ý nghĩ thực sự của câu chuyện này, mà dám nghĩ, dám làm, suy nghĩ trước khi hành động mới chính là điều đáng quý trọng. Lối suy nghĩ của Christopher Columbus, người xưa có câu, đường đến thành công thường xuất hiện ở những nơi người ta cho rằng không thể có lối ra. Một vị giáo sư kiến thức vô cùng uyên thâm đến trường học nọ để diễn thuyết. Có thể nói cuộc đời ông luôn rực rỡ huy hoàng, học trò rải rác khắp thiên hạ. Đồng thời ông còn nghiên cứu cả thư pháp, hội họa, văn học. Trong suốt nửa giờ diễn thuyết, vị giáo sư ấy đã kể lại câu chuyện cuộc đời mình bằng giọng điệu dí dỏm và hài hước, khiến các học sinh bên dưới nghe mà rưng rưng xúc động. Lúc sắp sửa hết giờ, ông liền cho phép học sinh đặt câu hỏi. Có một học sinh đứng dậy. Thưa giáo sư, thầy có thể chia sẻ cho chúng em về kinh nghiệm giúp thầy có được thành công như hiện giờ không ạ? Giáo sư liền nở một nụ cười hiền lành nhìn mọi người. Các bạn thử nghĩ xem, học sinh dưới khán đài bắt đầu xì xào bàn tán. Một lát sau, giáo sư khẽ gõ gõ lên mặt bàn. Đừng nghĩ nữa mà hãy mau hành động. Buổi diễn thuyết của tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự cổ vũ của các bạn. Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên vỗ tay rào rào. Bí quyết thành công của vị giáo sư kia thực ra chỉ gói gọn trong vài chữ: lập tức hành động. Thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người, nhưng luôn có vài người ca tán rằng mình có quá ít thời gian rồi lại lãng phí chúng vào những chuyện vô bổ. Phân vân quá nhiều thực ra chẳng hề có ý nghĩa gì. Chỉ khi bạn nghĩ xong rồi mới bắt tay vào thực hiện, bạn sẽ nhận ra rằng hiệu suất công việc của mình có thể tăng lên rất cao. Đúng vậy, trên đường đời, muốn thành công chúng ta luôn phải dùng hành động để chứng minh cho tất cả. Ông Trương và ông Vương là hàng xóm, cả hai đều bị cho nghỉ việc cùng một khoảng thời gian, chỉ tranh nhau đúng 3 ngày. Dù vậy, ông Trương vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan, bởi trước đó ông là kỹ sư nhà máy, là người có trình độ, không sợ không tìm được việc. Còn ông Vương chỉ là một nhân viên bốc vác bình thường, kiếm sống bằng công việc chân tay. Cho dù địa vị, trình độ, kiến thức cũng như tính cách của họ khác nhau, nhưng cả hai đều có chung mục tiêu là mau chóng tìm được công việc. Ngày ngày, ông Trương đều ngồi trong sân tìm đọc các thông báo tuyển dụng đăng trên tạp chí. Dựa vào kinh nghiệm mà mình có, ông luôn nói về chuyện nếu được gọi đi phỏng vấn thì nên trả lời thế nào để có thể trúng tuyển. Ông Vương ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, vô cùng khâm phục sự thông minh và kinh nghiệm tìm việc của ông Trương. Đồng thời dựa vào những gì ông Trương chia sẻ mà bắt tay vào hành động. Nửa năm sau, ông Vương đã nhận được công việc quản lý nhà kho tại một công ty sữa. Trong khi ông Trương vẫn đang ngồi mơ mộng ở nhà và nói về suy nghĩ của mình đối với vấn đề xin việc. Suy nghĩ kỹ càng đương nhiên là quan trọng, nhưng hành động vẫn luôn quan trọng hơn cả. Chúng ta đều hiểu được một đạo lý, giữa nghĩ được và đạt được còn có hai chữ nữa, đó là làm được. Sở dĩ ông Trương chưa tìm được công việc mới là bởi ông không hề áp suy nghĩ và dự định của mình vào việc thực hiện. Hãy nhớ, bất kể làm việc gì, chỉ cần dám bắt tay vào hành động thì bạn đã thành công một nửa rồi.